Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, cứu viện binh sĩ. Đem Hắc Miêu vây khốn chính là Yakushi, nhưng mà nói một cách khác, Yakushi cũng là cứu được Hắc Miêu. Đồng bạn của ngươi mình cũng không muốn sống chăng? Ngươi làm gì còn cứu nàng? Hojuki mang Jesu hỏi, đây chính là một đôi Byakugan. Yakushi nhàn nhạt nói đến, cái gì? Bốn phía vụ nhẫn hoàn toàn không thể tưởng được Yakushi gặp trả lời như vậy. Cái này là một đôi Byakugan. Sau đó thì sao? Nhắc nhở bọn hắn những địch nhân này. Nơi này có một đối với các ngươi cần Byakugan. Mau tới cầm A, mặt khác tìm tòi vụ nhẫn cũng đều nhao nhao chạy đến. Thấy được bị, được một đao xóa sạch cổ họng lật tản ra Kusimaru. Còn có bị phanh thây được không còn hình dáng Biwa cùng với bị. Được chém thành mảnh vỡ chém đầu đại đao. Ta là thôn phái đi Konoha gián điệp. Yakushi thản nhiên nói, tựa hồ theo vừa mới bắt đầu. Nàng liền thay đổi một người. Cái gì? Chung quanh vụ nhẫn không nghĩ tới. Đánh cho như vậy cả buổi. Người của đối phương bên trong rõ ràng còn có một đối phương gián điệp. Thiệt hay giả, ta có thể chứng minh. Yakushi điềm tĩnh nói. Sau đó, nàng nói ra một thân phận cùng một đoạn mật hiệu. Thân phận là thật sự. Nàng đúng là chúng ta phái đi Konoha gián điệp thanh ngư. Một cái chịu trách nhiệm liên lạc ninja. Nói ra. Coi như là thân phận của ngươi là thật sự. Nhưng mà ngươi vừa mới vì cái gì không giúp chúng ta. Ngược lại phải chờ tới chúng ta bắt được Gori Ryujiri mới cho thấy thân phận. Có người đưa ra chất. Vấn. Ha ha. Yakushi cười lạnh. Các ngươi thật sự liền cho rằng bắt được Gori Ryujiri sao? Yakushi tay hướng Ryujiri chỉ một cái. Đồng thời trong lòng đếm ngược. 5, 4, 3, trên người của hắn còn có lấy Namikaze Minato phi lôi thần thuật kiểu đây. Yakushi vừa dứt lời, một cái Konoha hoàng mao cũng đã xuất hiện ở Ryujiri sau lưng. Đưa tay, liên tiếp trong tay kiếm hướng về bốn phương tám hướng ném. Mắt sắc vụ nhẫn chứng kiến phi tiêu trên cột đồ vật lập tức lên tiếng nhắc nhở đồng bạn. Cẩn thận khởi bạo phù, mà Ryujiri bên cạnh. Cũng có được mấy cái vụ nhẫn tiếp thân trông coi. Bất quá Minato là trong nháy mắt xuất hiện ở Ryujiri sau lưng đấy. Bởi vậy nhẹ nhàng khẽ vươn tay. Liền bắt được Ryujiri. Phi lôi thần chi thuật phù phù. Minato vứt bỏ Ryujiri. Biến mất tại nguyên chỗ. Bành bành bành bành. Liên tiếp bạo tạc nổ tung về sau. Bên ngoài vụ nhẫn đám đều cho rằng Minato đắc thủ rồi. Nhưng mà bụi đất tan hết, bọn hắn rõ ràng chứng kiến Ryujiri hoàn hảo tốt nằm ở cái kia. Mà Konoha Namikaze Minato rồi lại không thấy bóng dáng. Vụ nhẫn đám hai mặt nhìn nhau, không rõ vừa mới là chuyện gì xảy ra. Gori Ryujiri thân thể ra hơi có chút vấn đề. Namikaze Minato phi lôi thần chi thuật không có cách nào mang theo hắn ly khai. Yakushi nhàn nhạt. Giải thích nói giống như vừa rồi hết thảy đều bị nàng dự liệu được giống nhau. Nguyên lai là như vậy. Vụ nhẫn đám bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá còn có người có thể chống cự phi lôi thần chi thuật đấy sao? Hojuki mang Jesu hỏi. Đại khái tại đây một cái đi. Lúc trước ta tiềm phục tại Konoha thời điểm. Đã từng gặp hắn xuất hiện qua một lần trạng huống như vậy. Vì vậy, Yakushi giả bộ như đắc ý nói. Vì vậy vừa rồi ta thử một chút, kích thích Gori Ryujiri tiến vào cái này trạng thái. Không nghĩ tới thật sự thành công. Tiến vào cái này trạng thái Gori Ryujiri quả nhiên là không thể bị. Được, phi lôi thần chi thuật mang đi đấy. Vụ nhẫn đám lúc này rốt cuộc đã tin tưởng. Yakushi thực thật là người của bọn hắn. Thậm chí có thể nói, không có Yakushi bọn họ nhiệm vụ lần này liền đã thất bại. Nhưng mà Yakushi cũng muốn nói trong nội tâm của ta cũng đau khổ a. Nhưng mà làm một cái diễn viên ta cũng chỉ có thể trong lòng lặng yên cõng mấy lần diễn viên tự. Mình tu dưỡng, vụ nhẫn đám thành công bắt được xong chủ yếu mục tiêu Gori Ryujiri. còn thuận tiện gặt hái được một cái Hyuga nhất tộc Byakugan Ninja. Có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không nhìn thương vong mà nói, nhiệm vụ lần này quả thực hoàn mỹ. Nhẫn đao bảy đao nhiều người cúp lưỡng. Ám bộ ninja, bình thường trung nhẫn thượng nhẫn ninja tử thương một số. Chủ yếu là đã chết tại Gori Ryuziri cùng di tích thiếu nữ cuồng oanh loạn tạc, còn có Jiraiya tiên. Pháp ngũ hữu vệ môn, bất quá hoàn hảo. Chỉ cần có thể đem Gori Ryuziri mang về, cái này sóng sẽ không tính thiếu. Ryuziri lâm vào nào đó ngủ say trạng thái. Theo lý đều không cần quản hắn đấy. Bất quá vì lý do an toàn, vụ nhẫn đám còn là cho hắn giống như trói bánh chưng giống nhau trói được cực kỳ chặt chẽ đấy. Sau đó vụ nhẫn đám lưu lại một những người này quét dọn chiến trường. Nhiều binh sĩ bắt đầu quay về thôn. Lần này chiến trường cũng không phải tại Thủy Quốc, mà là đang Konoha cùng Thủy Quốc chính giữa một cái tiểu quốc nước canh quốc gia cảnh nội. Cái gì? Sarutobi Hiruzen chứng kiến lẻ loi một mình toàn thân là máu trở về Minato. Thiếu chút nữa không có thuốc lá cắn trực tiếp ném đi. Phải đi ra Jiraiya cùng Minato hai thầy trò. Vậy mà đầu đã trở về Minato một người. Ryujiri thân thể ngăn trở ta chakra tiến vào, bởi vậy không có cách nào sử dụng phi lôi thần chi thuật. Vì vậy, nhiệm vụ đã thất bại. Minato nói ra, cái kia những người khác đâu? Sunet vội vàng mà hỏi. Nàng rất lo lắng, vô cùng lo lắng. Nếu cái kia vô sỉ khoác lác quỷ đã chết làm sao bây giờ? Không không, hắn người như vậy làm sao sẽ đơn giản chết đây? Tai họa không cũng là muốn để tiếng xấu muôn đời đấy sao? Lão sư cùng ta tạm thời tách ra. Bất quá có lẽ không có việc gì. Nghe được Minato những lời này, Sunet mới rút cuộc yên lòng. Sarutobi cũng là âm thầm thở dài một hơi. Cái kia những người khác đâu? Danzo cũng hỏi. Những người khác, Maito dai cùng lão sư cùng một chỗ. Có lẽ không có việc gì. Ám bộ ninja Hắc Miêu bị địch nhân bắt được. Mà cái kia kêu Yakushi đấy. Minato nói tới chỗ này dừng lại một chút. Nàng thật không đơn giản. Tựa hồ lẫn vào địch nhân chính giữa. Bất quá ta chỉ là vội vàng thoáng nhìn. Không quá chắc chắn. Vậy nhất định là rồi. Đây chính là thủ hạ ta ưu tú nhất gián điệp. Nghe nói như thế, Sarutobi lập tức cho Danzo một cái khó chịu ánh mắt. Con em ngươi đây. Rõ ràng tại lão tử không coi vào đâu xếp vào gián điệp. Danzo đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Làm giả không thấy được. Ừ, vậy là tốt rồi nói. Minato lấy ra một tờ giấy nhỏ. Phía trên ghi chép một cái thời gian. Một cái địa chỉ. Nàng mang đi của ta một quả phi lôi thần phi tiêu. Sarutobi Hiruzen cùng Danzo ánh mắt đồng thời. Sáng ngời. Cái này ni mã có hy vọng a. Jiraiya tình huống như thế nào đây? Sarutobi vội vàng hỏi nói. Lão sư cùng Maito dai chỉ là rớt xuống tảng đá bị được ngăn ở trong sơn động. Trạng thái trên còn là hoàn hảo đấy. Có hy vọng. Sarutobi Hiruzen cùng Danzo liếc nhau một cái. Lẫn nhau nhẹ gật đầu. Một cái mang theo Minato phi lôi thần phi tiêu gián điệp lẫn vào trong quân địch. Một cái cường đại ninja Jiraiya còn trạng thái hoàn hảo tại phụ cận. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại có lẽ đã đang tiến hành truy kích công tác. Như vậy giống như còn có một chút đem Ryuziri cướp về cơ hội. Minato cũng nói, nếu như không phải là ta lúc ấy chakra còn thừa không nhiều lắm. Không chút máu dẫn đến tráng váng đầu có chút khó có thể tiếp tục. Bằng không thì ta ngược lại là có thể thử xem phi lôi thần kết giới. Nếu như mình chakra bị được Ryuziri bài xích, như vậy Minato còn có phi lôi thần kết giới. Có thể trực tiếp đem Ryuziri cái kia một mảnh đất ra đều chuyển di đi. Nhưng mà hắn chakra không đủ. Hơn nữa trạng thái cũng kỳ kém vô cùng. Tuy rằng trên bờ vai trên bị được trị hết. Nhưng mà không chút máu mang đến di chứng còn là rất ảnh hưởng sức chiến đấu. Tráng váng đầu hoa mắt phía dưới rất dễ dàng ngược lại trên chiến trường. Minato ngươi tăng thêm tốc độ khôi phục chakra. chúng ta cần tụ tập lên một chi tinh anh. Một hồi đệ nhất sân huấn luyện tập hợp. Nói xong, Sarutobi cùng Danzo liền vội vã rời đi. Lưu lại Minato một người khôi phục chakra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.